Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 669, buổi trưa dạ mị ảnh. Góc truyện audio.com, Chu Diệp ngồi ở nguyên bản thuộc về Jennifer trong phòng, đánh giá trong căn phòng này bố trí nên nói như thế nào đâu. Gian phòng này, để cho người ta xem xét liền có một loại, không sai, đây là một cái nữ hài tử gian phòng. Gian phòng này cũng không lớn, có chừng 20 chừng 5 thước vuông, ngoại trừ một chương một người giường bên ngoài, chính là một cái đơn giản một người bàn đọc sách trên bàn trưng bày mấy cái xấu manh xấu đáng yêu lông nhung đồ chơi. Ngay tại Chu Diệp đánh giá chung quanh thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị trên mặt đất một đồ vật nhỏ hấp dẫn, đó là một cái dây thừng đồng dạng không thể tả được chi vật. Ngay tại Chu Diệp dùng ngón tay câu lên cái này không thể tả được chi vật lúc cửa gian phòng. Bỗng nhiên mở ra. Diệp, ngươi ăn sandwich quen thuộc thêm sốt cà chua vẫn là kẹp cà chua. Jennifer mở cửa phòng chính là muốn hỏi một chút Chu Diệp muốn ăn cái gì, nhưng khi nàng nhìn thấy Chu Diệp đồ trên tay lúc khuôn mặt nhỏ lập tức hồng thấu. Thả xuống cái kia, nói, Jennifer hướng về Chu Diệp liền nhào tới tay còn hướng về Chu Diệp trong tay ôm lấy không thể tả được chi vật chộp tới. Nói thật đối mặt Jennifer một cái nhào này, Chu Diệp rất nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát đi. Nhưng mà căn cứ trị bệnh cứu người, 16 răn trước ngừa sau nguyên tắc nếu như Chu Diệp vừa trốn cái kia Jennifer khó tránh khỏi liền muốn ngã nhào xuống đất trên mặt. Huống hồ, lúc này đồ đần mới trốn đâu, cho nên Chu Diệp liền làm ra một bộ né tránh không kịp bộ dáng trực tiếp bị Jennifer cho bổ nhào ở một người trên giường. Jennifer cảm giác mình tuy giống như chạm đến một cái mềm mềm chỗ, một loại dòng điện xẹt qua trái tim cảm giác để cho nàng lập tức toàn thân giống như đã mất đi tất cả khí lực đồng dạng. Đặt ở Chu Diệp trên thân, Can Mao Xiên không biết qua bao lâu, đối với Jennifer tới nói, thời gian thoáng như liền đứng tại giờ khắc này như thế cả người nàng đều thư ra. Thẳng đến ngoài phòng vang lên Christine tiếng gào, Jennifer, Diệp sandwich bên trong muốn hay không thêm cà chua xin lỗi. Jennifer bá một cái, trong nháy mắt từ Chu Diệp trên thân nhảy xuống tới, một tay lấy không thể tả được chi vật nhét vào trong túi của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng không dám nhìn Chu Diệp một mắt. Cái kia, thật xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý, Chu Diệp nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Jennifer, đùa chi tâm lại nổi lên, trực tiếp phản nói, vậy ta có. Phải hay không có thể hôn ngươi một cái, sau đó nói mình không phải là cố ý đâu. Tóm lại, thật xin lỗi, Jennifer nói, đầu cũng không dám trở về vọt ra khỏi gian phòng của mình. Trong lòng nàng, có một loại tên là ghen tị tâm lý đang từ từ sinh sôi lấy, vì cái gì không phải mình trước tiên gặp phải Chu Diệp. Nếu như là chính mình trước tiên gặp lời nói, thật là tốt biết bao. Jennifer, Diệp muốn ăn cà chua sandwich vẫn là sốt cà chua sandwich tại phòng bếp nhỏ công chính dự định nấu cơm Christine nhìn xem xông ra Chu Diệp gian phòng Jennifer truy vấn. Cái gì cũng được ta không như thế nào kén ăn. Nói chuyện không phải Jennifer, mà là theo sát phía sau đi ra Chu Diệp. Vậy thì ăn cà chua sandwich Christine nói, giơ lên trong tay dao phay, giơ tay chém xuống, một cái tròn vo cà chua cứ như vậy chết tại trong tay nàng. Chu Diệp trong nháy mắt này lại có một, loại lạnh siêu siêu cảm giác chẳng lẽ Christine phát giác cái gì? Ba người tùy ý ăn chút gì phía sau, trực tiếp từ Jennifer mang theo Chu Diệp cùng Christine bắt đầu sướng chơi Los Angeles. Bởi vì thời gian hơi trễ cho nên Jennifer trực tiếp mang theo Chu Diệp bọn hắn đi Hollywood tinh quang đại đảo. Trên thực tế, Chu Diệp đối với nơi này không có hứng thú gì, phải biết hắn tại Beverly Sơn Trang thế nhưng là có một gian cỡ lớn trang viên. Hollywood cái gì, hắn đã sớm nhìn phát chán, nhưng mà Christine rõ ràng rất ưa thích ở đây, không ngừng lôi kéo Chu Diệp nhường Jennifer giúp bọn hắn chụp ảnh. Nửa ngày xuống, ba người đến lúc đó chụp không ít ảnh chụp có Jennifer giúp Chu Diệp cùng Christine chụp cũng có Christine giúp Chu Diệp cùng Jennifer chụp càng cho mời hơn người qua đường giúp bọn hắn ba người chụp. Trên thực tế, khó xử nhất sự tình không gì, bằng Chu Diệp dọc theo đường đi ít nhất tao ngộ mười mấy sóng tự xưng là nào đó nổi danh công ty điện ảnh săn tìm ngôi sao quấy rối, vừa mới bắt đầu thời điểm Christine cùng Jennifer còn có chút hâm mộ nhưng mà về sau các nàng liền chỉ còn lại nhìn Chu Diệp náo nhiệt phần. Chu Diệp đương nhiên sẽ không đồng ý đi làm cái gì minh tinh có lầm hay không? Thân là Umbrella chúa tể lại muốn chạy tới nhà mình tập đoàn cổ phần khống chế công ty điện ảnh đi chụp ảnh làm tài tử. Có phải là ngốc hay không lại nói, Chu Diệp không có chút nào ưa thích loại kia mỗi ngày bị người đuổi theo báo cáo sinh hoạt. Đèn ma, dê ở dưới sinh hoạt có lẽ đối với rất bao nhiêu nam thiếu nữ có rất mạnh dụ. Nghi ngờ lực nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, đó chính là cướp chó. Màn đêm dần dần buông xuống, ba người tại bên ngoài ăn qua một bữa ăn. Tối thịnh soạn phía sau, cuối cùng lần nữa về tới Jennifer trong căn hộ. A, mệt chết ta. Chu Diệp trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon phòng khách đuổi những cái kia săn tìm ngôi sao cái gì, dùng hắn không ít tinh lực lần sau hắn tình nguyện lựa chọn đi hủy diệt tinh cầu cũng không nguyện ý lại đối mặt những cái kia đuổi sát không buông săn tìm ngôi sao. Christine, người đi trước rửa mặt A, ta tới đem những này ảnh chụp copy đến trên máy tính. Ân, vậy ta đi trước rửa mặt. Christine cũng không chối từ, trực tiếp cầm lấy quần áo thay đồ và giặt sạch đi vào phòng rửa mặt bên trong. Nếu như một mực dạng này tốt biết bao nhiêu. Jennifer nhìn 250 lấy trên màn ảnh máy vi tính chính mình cùng Christine một trái một phải ôm Chu Diệp chụp tấm hình kia, toàn bộ người đều có chút ngây dại. Đối với nàng mà nói, nàng cũng không nghĩ mất đi Christine người bạn tốt này, nhưng là lại không muốn cùng Chu Diệp tách ra, loại mâu thuẫn này cảm giác đã nhanh đem nàng cho lộn mài điên rồi. Nói xong câu đó, Jennifer tự giễu cười cười, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy a, Jenny, đừng có nằm mộng. Làm Jennifer đem ban ngày chụp ảnh chụp tồn hảo, hơn nữa thượng truyền đến Facebook bên trên phía sau. Christine cũng đã rửa mặt hoàn tất, Jennifer cầm lấy quần áo thay đồ và giặt sạch đi vào. Nàng là đệ nhị cái, đương nhiên, Chu Diệp chính là cái thứ ba. Ba người toàn bộ sau khi đánh răng rửa mặt xong, lại tại trong phòng khách hàn huyên một hồi thiên, trên thực tế, nói là nói chuyện phiếm, hoàn toàn chính là cao hứng bừng bừng. Christine ôm Chu Diệp cánh tay ở nơi đó vông kiều thêm giả ngây thơ. Cái này thức ăn cho chó cho ăn Jennifer quả thực có loại thiêu chết khác phái luyến. Hướng động, đêm dần khuya, ba người ngày mai còn phải dậy sớm hơn tiếp tục dạo chơi Los Angeles, cho nên đều từng người trở về phòng đi ngủ đây. Khi phòng khách đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng 12 lúc Christine cùng Jennifer cửa gian phòng, lẳng lặng mở ra. Cách chương,